Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 224, 223 thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái kia bị ma tử nắm bắt đầu trường tồn tinh nhân. Kỳ thực cũng chưa chết đi. Chỉ có điều, trên mặt hắn tràn ngập vẻ hoảng sợ, bị tóm lấy đầu sau, bay một khoảng cách, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không dám giãy giụa một hồi. Tên này tù binh câm như hến, nỗ lực ngừng thở, hận không thể để nhịp tim đập của chính mình cũng dừng lại. Có thể giả chết lừa dối qua ai? Lần trước giáng lâm địa cầu, hóa thành cự nhân, cùng ma tử tác chiến. Mặc dù là bị một phương diện đánh đập, nhưng xét đến cùng, hắn chung quy là chạy thoát rồi. Nhìn từ góc độ này, hắn bị Y-665 một là tiểu thắng rồi một hồi. Có thể vấn đề ở chỗ, tình huống lần này hoàn toàn khác nhau rồi. Địa cầu cùng thương minh tinh nắm giữ trường tồn văn minh bộ phận trọng yếu tình báo. Thậm chí thu được chặn lại linh hồn phóng ra trang bị tín hiệu kỹ thuật năng lực. Cái khác phổ thông người có thâm niên không biết, BE-665-1 còn có thể không rõ sao. Khoảng thời gian này, rất nhiều giáng lâm đến địa cầu thí nghiệm người tham dự, đều triệt để tử vong, cũng lại không còn phục sinh lại cơ hội. Nói chuẩn xác, những kia kẻ xui xẻo lựa chọn giáng lâm địa điểm, đều ở Trung Quốc bên này. Các loại dấu hiệu cho thấy, có xóa bỏ linh hồn thủ đoạn người, chính là đem hắn bắt được tóc đỏ nam nhân ma tử. Trương Cuồng, nếu như không phải Tinh Hồng Công hội hội trưởng cưỡng chế triệu hoán, BE-665-1 là tuyệt đối không chịu ở vào thời điểm này đến địa cầu. Hắn còn rất trẻ, còn có thể sống tương đối dài một quãng thời gian, có thể rất nhiều chuyện đều không lấy cá nhân ý chí vì rời đi. Hưởng thụ công hội chế độ mang đến tiện lợi, BE-665-1 hiện tại cũng thưởng thức đến quả đắng. Vốn là, BE-665-1 ở chiến trường biên giới đi ngang qua, xuất công không xuất lực, chuẩn bị thấy tình thế không ổn, trực tiếp thoát thân, có thể vấn đề ở chỗ. Hắn quá xui xẻo rồi, bị ma tử mang theo đầu nhắc tới cực hiệu quân chủ cùng trước mặt Tinh Hồng chi truy. Hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, vừa nãy phát sinh cái gì? BE-665-1 liền cảm giác mình trước mắt xẹt qua một đạo màu đen đỏ ánh lửa. Sau đó là một tiếng nổ vang, trên người hắn huyết nhục thiết giáp, liền bị va nát tan, không thể chống đối cự lực. Đem BE-665-1 mạnh mẽ nắm lấy, hoàn toàn không có bất luận cái gì tránh thoát lưu vong độ khả thi. Giả chết, Trang trầm mặc, Trang vô tội, không có tác dụng thủ đoạn gì. Hắn đều muốn thử một chút, nhất định phải sống sót. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, âm thanh của cực hiệu quân chủ, ở cách đó không xa vang lên. Ma tử, ngươi cùng tiên chi thực lực, còn đang dự liệu của ta bên trên. Bất quá, trên người ngươi, thật giống, có chút bí mật a. Nói chuyện thời điểm, âm thanh của hắn có chút quái lạ. Vừa nãy nếu như không phải hắn phản ứng đủ nhanh, chỉ sợ hắn cũng phải bước lên BE-665-1 theo gót. Ở gặp mặt chớp mắt, liền muốn bị tại chỗ bắt được. Từ chiến trường nhân vật chính biến thành khán giả Tô Sắc Vi nghe lơ ngơ. Này mắc mớ gì đến Mã Nhiên? Đột nhiên liền nhắc tới tên kia rồi. Lẽ nào Thảo Lư học xã bên kia, Mã Nhiên đã hóa giải cực hiệu quân chủ thủ đoạn khác. Ma tử không có phản ứng cực hiệu quân chủ. Hắn nắm trong tay đầu của trường tồn tinh nhân, đem nó nhắc tới cùng mình tầm mắt đều bằng nhau vị trí. Thần thái ung dung, ngữ khí bằng phẳng, BE-665-1, ta nhớ tới danh tự này. Ta trước đã nói, muốn giết ngươi toàn ra, ngươi khả năng không nghe, không liên quan, ta lặp lại lần nữa. Yên tâm, ta là coi trọng chữ tín người, rất ít nuốt lời, nghe đến đó, BE-665-1 trợn tròn hai mắt, quả thực có bệnh a. Như thế vặn vẹo, kỳ hoa tên đều nhớ rõ ràng như thế. Hơn nữa trước chính mình rõ ràng mang mũ giáp, võ trang đầy đủ, người này đến cùng là làm sao nhận ra mình. BE-665-1 há miệng, muốn nói gì, nỗ lực ngụy biện, nhưng là sau một khắc, hắn liền cũng lại không có cách nào nói chuyện rồi. Ma tử năm ngón tay phát lực, oanh, BI-665 một đầu đột nhiên nổ tung. Không có cái gì không thể miêu tả hình ảnh. Một đạo màu đen đỏ lệ hỏa liếm quá, khác nào cục tẩy đem trên giấy tranh lau bình thường. Thời gian trong chớp mắt, BI-665 một toàn bộ thân thể, bao quát trên người sót lại trang bị, thẻ, đều đang tự hủy trước. Bị này đỏ đen lệ hỏa triệt để thôn phệ hầu như không còn. Đừng nói thì hai, liền một điểm cặn bã đều không còn sót lại. Hả, ma tử nhìn về phía Tô Sắc Vi, đao lông mày một trống. Ta thật giống đến quá sớm rồi. Biệt hiệu, võ thần, thiếu nữ cười hì hì. Không cho rằng ngỗ, miệng không nhường người ra hòa. Thảo lư học xã có thể quá nhiều. Không nói những người khác, liền ngay cả bản thân nàng. Cũng là loại này đức hạnh, xem được không xem tâm mà. Nhân gia tốt xấu đúng lúc chạy tới hiện trường, cứu mình cùng mặt đất chiến trường các chiến hữu một mạng. Đừng nói chế nhạo hai câu, coi như là bị phun vài câu nhỏ yếu, cặn bã, cũng sẽ không thiếu mấy khối thịt. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Vi tầm mắt đang trầm mặc không nói cực hiệu quân chủ cùng trên người tinh hồng chi truy. Một bộ tiểu nhân đắc chí diễn xuất. Các ngươi cho rằng, hiện tại là tình huống thế nào? Thân thể các ngươi bên trong mỗi một hạt tế bào, đều đang hoảng sợ người đàn ông này à? Ma tử, không muốn với bọn hắn giảng đạo nghĩa giang hồ. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, trực tiếp cho bọn họ làm thịt. Trương Cuồng Tuyệt không phải chỉ là hư danh hạng người, có thể dựa vào cá nhân võ lực trấn áp một cái tinh cầu, trở thành thương minh tinh đời thứ hai kẻ thống trị nam nhân. Xác thực có ít đồ. Cái gì gọi là kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài a. Đối phó cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy như vậy ngoại tinh người xâm lược, liền cần ma tử như vậy. Khục, nói chung, này xác thực là Sắc Vi đại nhân xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Nếu như không phải ma tử Trương Cuồng ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, tinh hồng chi truy hiện tại liền muốn cầm lấy cực hiệu quân chủ quần áo, hỏi đối phương một câu, nữ nhân này nơi nào giống anh hùng rồi. Bao quát cực hiệu quân chủ ở bên trong, cũng bị Tô Sắc Phi mấy câu nói này làm có chút tâm thái mất cân đối. Có sao nói vậy, cô nương này trắng mù một tấm hòa nhã, một bộ tốt vóc người cùng cường đại đến có thể nói độc nhất vô nhị siêu năng lực. Hoàn mỹ bề ngoài bên dưới, cất giấu một cái buồn cười bất kham linh hồn, không có sai sót. Lúc không nói chuyện, anh tư hiên ngang, khí chất xuất trần, khác nào chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng nữ thần. Có thể nàng vừa mở miệng, liền chớp mắt phá công, để người cảm thấy nàng nếu là người câm lời nói, có lẽ sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ một ít. Nhất niệm đến đây, cực hiệu quân chủ thở dài. Quả nhiên, vẫn là Mã Nhiên càng thích hợp làm đối thủ, cùng tên thiếu niên kia tác chiến. Không quản là thua là thắng, chung quy sẽ không vỡ cách điệu. Huynh đệ tốt, hai cái này chính là ngươi vẫn khát vọng đối thủ. Đánh chết bọn họ. Trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, gầy đến da bọc xương Tô Sắc Vi, như là người không liên quan một dạng, ở bên cạnh rượt dây. Ma tử mặc kệ nàng, một chút mặt mũi cũng không cho. Bị người nhờ, hết lòng vì việc người khác. Mã Nhiên ủy thác ta tới cứu ngươi. Người ta cứu đến, kế tiếp nên làm như thế nào? Không cần người khác quơ tay múa chân. Tiểu nha đầu, ngươi ngậm miệng, rời đi nơi này. Trước còn kêu người khác bà. Hiện tại lật một cái mặt liền đã biến thành tiểu nha đầu. Tuy rằng Tô Sắc Vi ở trong lòng lén lút oán thầm, nhưng hành động nhưng là tương đương thành thật. Quả đoán lựa chọn từ tâm, vội vã hàng đến mặt đất chiến trường. Ma tử không giống kiếm thủ, ở cái tên này trước mặt làm can, vạn nhất bị một lòng bàn tay đập chết, kia hoàn toàn có thể bầu thành siêu phàm thời đại ngu xuẩn nhất cách chết rồi. Không có một trong năng lượng dự trữ tiêu hao đến nguy hiểm tiến Tô Sắc Vi một hàng đến mặt đất trên, liền bị một đám y tá tiểu tỷ tỷ vây lên, tiến hành khẩn cấp trị liệu. Hừ hừ, Tô Sắc Vi nhìn trên bầu trời, không nói hai lời hãy cùng cực hiệu quân chủ tinh hồng chi truy chiến làm một đoàn ma tử Trương Cuồng. tâm tư bắt đầu tự do. Làm một tên không đầy 18 tuổi tiểu cô nương, lại là ra chiến trường, lại là cùng người ngoài hành tinh chém giết, đều không có người bao hàm một hồi sao? Oan ức, cũng không biết được Mã Nhiên bên kia thế nào rồi. Thảo Lư học xã, đi ra đi, gió đêm gào thét. Mã Nhiên đứng ở kiếm lư bên cạnh trong rừng cây nhỏ, ngữ khí bình tĩnh nói, đã sớm phát hiện các ngươi rồi. Loại này ẩn hình thủ đoạn, hẳn là chính là AQ3399 nhắc qua cao cấp ẩn thân thẻ. Có thể lừa dối ngũ giác, lừa dối địa cầu khoa học kỹ thuật, lại hoàn toàn không che được linh hồn của các ngươi gợn sóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.